Lâm Mang từ từ đi xuống từ bục cao, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Bình Thừa, với biểu cảm lạnh lùng. Một số binh lính phía trước vừa muốn tiến lên cản trở. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang đã quét qua, tránh ra, nhìn vào phi ngư phục màu đỏ tối đó. Một số binh lính do dự một lúc, lần lượt nhường đường. Lâm Mang lấy ra một chiếc lệnh bài, lạnh lùng nói, nhìn kỹ, đây là lệnh bài của ta. Ta hiện tại là tân nhiệm Hồ Quảng, cẩm y vệ tổng thiên hộ của hai tỉnh Hồ Quảng và Giang Tây, được Hoàng Quyền trao quyền, chịu trách nhiệm toàn quyền trong việc điều tra cuộc nổi loạn ở hai vùng này. Khuôn mặt của Nghiêm Bình Thừa trở nên xấu xí, trong lòng hắn ta càng trở nên hoảng loạn, nhìn Lâm Mang càng ngày càng gần. Hắn ta lùi một bước, giọng nói trầm hiện, ý đe dọa, làm việc thì đừng có quá đáng. Ngươi không phải chỉ muốn có công lao sao? Công lao của việc này, ta có thể chia sẻ với ngươi, chúng ta đừng can thiệp vào việc của nhau. Lâm Mang cười khinh bỉ một tiếng, nhìn Nghiêm Bình Thừa với ánh mắt khinh thường. Hắn ta nghi ngờ, kẻ như cái bao rượu này, làm sao lại ngồi vào vị trí quan bố chính sự. Lâm Mang cầm đao, lạnh lùng nói, số tiền cứu trợ đó hiện tại đang ở đâu? Cách Trương